phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. Sư huynh hơi thở, lính đánh thuê công hội mỗi người nhiệm vụ bất đồng, Lâu Mộ Yên nhiệm vụ địa điểm cách Thương Lan bí cảnh chỗ sâu. Khó khăn cũng là lớn nhất một cái, một đường tìm kiếm mấy người nhiệm vụ địa điểm đi qua. Thời kỳ gặp không ít cao cấp linh thảo cùng linh vật. Mỗi người đều phân một phần, nhiệm vụ địa điểm đều có thổ bóng dáng xuất hiện. Trong đó bọn họ còn gặp qua hai nhóm cùng loại con sông trung ương xuất hiện cái loại này cao giai, thậm chí tuệ yêu thú, nhưng rất nhanh chết ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong tay. Một tháng sau, bọn họ hoàn thành một cái ở đầm lầy nhiệm vụ, chỉ còn lại có Lâu Mộ Yên cùng An Vũ Khiêm còn vẫn chưa xong. Ta thế nào cảm thấy càng đi bí cảnh chỗ sâu đi, công kích của chúng ta yêu thú hoặc là thổ càng ít. Hiện tại là một cái nhiệm vụ trừ bỏ thủ hộ yêu thú ngoại cơ bản không có thổ thân ảnh lại toát ra. Đến đây, Hạ Đêm Hiên nghi hoặc nói, An Vũ Khiêm khẽ cười một tiếng. Này thổ lại không phải người ngu, bọn họ mỗi lần phái huấn luyện tốt thiên nguyên cảnh yêu thú xuất hiện chẳng những vô pháp thương cấp chúng ta mảy may còn có thể bị toàn bộ diệt sát. Đánh vào trên người chúng ta chủ ý hẳn là cũng bởi vậy phai nhạt, những người khác cũng ảo ảo đồng. Ý An Vũ Khiêm lời nói, muốn là bọn hắn muốn đối mặt Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu này hay tôn sát thần, bọn họ cũng sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Ta luôn cảm thấy đây là yên tĩnh trước cơn bão. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai, trong mắt lại nhiễm lên vài phần phức tạp, của nàng giác quan thứ 6 rất mạnh. Bọn họ lần này ở Thương Lan bí cảnh chung không có khả năng luôn luôn như thế thuận lợi. Định là có cái gì lớn hơn nữa gió lốc chờ bọn họ. Mặc kệ như thế nào chúng ta vẫn là đều cẩn thận một chút, Minh Tu đối hai đội người ta nói. Ân, đoàn người nghỉ ngơi một hồi tiếp tục chạy đi. Thời kỳ lưỡng đạo giấu kín đưa tin phù rơi xuống Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong tay. Hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem xét cũng không có gì không ổn. Liền kích phát mở ra nhìn một lần. Hai người sau khi xem xong, đưa tin phù tự động hóa vì cho tàn. Yên Nhi, ngươi có phải không phải cũng tiếp đến tư nhân vực liên minh hội tổng bộ một cái nhiệm vụ. Minh Tu xem xong đưa tin sau đối Lâu Mộ Yên truyền âm ni. Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi. Ân, ta thu được, nhân vực liên minh hội là cái gì tổ chức? Nhân vực liên minh sẽ là nhân vực dung hợp thiên nhân cảnh cường giả nhóm thành lập một tổ chức. Thuộc loại nhân tộc cao nhất quyết sách tổ chức, chỉ cần phát sinh cái gì về nhân vực đại sự đều từ liên minh hội thống nhất an bày, bọn họ rất ít. Hội đối ngoại tuyên bố mệnh lệnh hoặc là nhiệm vụ, thông thường gặp được tình huống như vậy đều là đại sự, Minh Tu bổ sung thêm. Monster Lâu Mộ Yên hơi nhíu mày, kia vì sao hội cho chúng ta nhiệm vụ này rất khó hoàn thành. Khả năng nhân vực liên minh cường giả nhóm cảm thấy chúng ta hai cái tương đối có hy vọng làm được. Đi, Minh Tu có chút bất đắc dĩ nói. Dung hợp cảnh cường giả là vô pháp tiến vào Thương Lan bí cảnh, nhiệm vụ của ngươi cũng là tìm. Kiếm Thương Lan bí cảnh thổ ổ, cũng điều tra bọn họ lực lĩnh ngộ cùng bồi dưỡng cao giai thấp trí tuệ yêu thú giấu kín sao. Lâu Mộ Yên ngữ khí tương đối xác định, đúng. Chúng ta hai người nhiệm vụ giống nhau, Minh Tu nghĩ nghĩ nói. Nhiệm vụ phụ ra một cái. Nhân vực này nhiệm vụ cần hai người biết hiệp trợ hoàn thành. Không thể tiết lộ cấp những người khác biết. Bọn họ định là ở quan khán Thương Lan bí cảnh lý hướng đi. Biết chúng ta ở cùng nhau mới ban bố như vậy nhiệm vụ, bọn họ thật đúng nhìn xem chúng ta, Lâu. Mộ Yên cười cười. Nàng đối nhiệm vụ này đổ là không có nhiều bài xích, lại cũng cảm thấy rất khó hoàn thành, bất quá khó khăn càng lớn khiêu chiến càng cao, nàng liền thích khiêu chiến cực hạn năng lực, không biết bọn họ cuối cùng nói xong thành nhiệm vụ hội có một kinh hỉ lớn thưởng cho. Hội là cái gì ngoạn ý, Lâu Mộ Yên đối nhiệm vụ thưởng cho vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Hai người là thông qua truyền âm nói. nếu trực tiếp đối thoại làm cho người ta vực liên minh cao tầng nghe được kia tuyệt đối muốn buồn. Cười từ, ở Lâu Mộ Yên trong mắt bọn họ tôn quý cường đại vực chủ đại nhân đã biến thành một cái ngoạn ý. Có thể tưởng tượng ra đến vực chủ yếu là nghe được mặt khẳng định hội hắc thấu. Nhân vực liên minh hội đều là từ nhân vực cao nhất tu vi cường giả tạo thành. Bọn họ kinh hỉ lớn thưởng cho khẳng định sẽ không kém, Minh Tu cười cầm Lâu Mộ Yên thủ. Nàng tiểu tham tiền bộ dáng luôn có thể trêu chọc đến của hắn tâm. Nếu không là trường hợp không đúng, hắn đều muốn đem nàng ôm đến trong lòng hung hăng hôn lên vừa hôn. Chúng ta đây nếu đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh cũng sẽ gia nhập nhân vực liên minh hội sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Minh Tu gật gật đầu. Đây là tự nhiên, chỉ cần đạt tới dung hợp thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ bị yêu cầu gia nhập nhân vực liên minh hội. Chẳng sợ chính là trên danh nghĩa đều được, nếu là gặp được quan hệ đến nhân tộc sinh tử tồn vong sự tình. Bọn họ đều muốn làm gương tốt là nhân tộc cúc cung tận tụy, Lâu Mộ Yên nghe được Minh Tu lời nói. Trong lòng vẫn là cảm xúc thâm hậu, có lẽ liền là vì có như vậy đứng đầu cường giả đồng minh hội. Nhân vực qua nhiều năm như vậy mới có thể như thế yên ổn đi. Khác tam vực cũng có cùng loại tổ chức sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Nếu yêu vực cũng có như vậy tổ chức, kia nàng cùng Mặc Diễm đi báo thù liền có chút phiền phức. Ma vực cũng là đồng dạng. Không, nhân vực là tứ vực chung nhất đoàn kết. Yêu vực tư cửu đại yêu vương thống lĩnh làm theo ý mình. Hải vực là tứ biển lớn vương làm theo ý mình. Ma vực từ ma thần điện thống lĩnh, ngũ đại ma vương phân công quản lý, đoàn kết cùng lực ngưng tụ đều không có nhân tộc cường, Minh Tu giải thích. Lâu Mộ Yên bên môi hóa khai một cái tươi cười, như vậy là tốt rồi, Yên Nhi là muốn đi vì Mặc Diễm báo thù đoạt lại yêu vương vị sao? Minh Tu tâm vừa động hỏi, ân, vì Mặc Diễm báo thù hoàn phải đi ma vực giúp quân Lạc Trần đoạt lại ma tôn vị, Lâu Mộ Yên mâu sắc. Lạnh lùng, đỡ phải kia vài cái thánh tử thánh nữ luôn nhìn chằm chằm ta, nàng từ đi đến Quảng Linh giới sau. Đã lọt vào quá hơn 10 bà ám sát, đều là ma tộc kia vài vị kiệt tác, nàng là một cái tí nhai tất báo nhân. Này ám sát sự tình nàng sẽ không như vậy quên đi. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi, Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ. Hơi ủy khuất truyền âm. Không cho đem ta bỏ qua, Lâu Mộ Yên buồn cười xem như là khuê phòng oán phụ ngữ khí Minh Tu. Chế nhạo nói, yên tâm đi, người này một pho tượng đại sát thần nhưng là ở nhà du lịch thiết yếu lương tuyển, Minh Tu khẽ. Cười thành tiếng, đưa tay nhéo nhéo Lâu Mộ Yên cái mũi. Ngoan, Minh Cung hoàng tộc cùng lính đánh thuê công hội nhân ở hai người sau lưng đi tới. Có loại muốn tự chặt hai mắt cảm giác. Hai người này muốn hay không tùy thời tùy chỗ tú ân ái. Chuyên môn ngược bọn họ này đó người cô đơn sao? Đặc biệt thất hoàng tử quả thực nghiến răng. Tưởng hắn ở bên ngoài cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đi đến nơi nào đều có mỹ nhân tướng bồi. Hiện tại hắn không có không hề tình thú cửu đệ đều ôm đại mỹ nhân về. Vì sao hắn muốn bồi nhất bọn đàn ông không ngừng nhiệm vụ chém giết? Thật sự là rất không có ý tứ, tiến vào bí cảnh nhân rất nhiều, nhưng là giống Lâu Mộ Yên này một đội nhân như vậy thoải mái lại căn bản không có. Bọn họ cũng không có quang không song phù triện cùng trận pháp cầu. Càng không có ẩn thân phù, mỗi đến một chỗ nhiệm vụ điểm đều sẽ lọt vào thương lan bí cảnh thổ cùng yêu thú vây công. Không ít thiên tài đều bởi vậy ngã xuống. Hôm nay, mấy người vừa đến An Vũ Khiêm nhiệm vụ, liền phát hiện trước mới có thật kịch liệt đánh nhau hơi thở phát ra. Lâu Mộ Yên xem xa xa, thần sắc đột nhiên nhất ngưng, nói với Minh Tu, nơi đó có sư huynh hơi thở. Chúng ta quá đi xe monster, nàng nói xong cả người liền biến mất ở tại chỗ. Hết chương.